Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, bắt cái chân vương giết bổ. Hư không còn đang cuộn trào, Thương Miêu cong lên mông mèo, thở hổn hển nói, thật mệt, các ngươi, mấy người các ngươi, giúp ta kéo một hồi nha. Mèo lớn thật giống thật sự có chút mệt mỏi, Lôi Cần Câu, có chút vất vả dáng vẻ. Phương Bình mấy người từ lâu dại ra, giờ khắc này, Phương Bình vội vàng nói, Miêu gia, cái kia Tùng Vương hiện tại, hắn còn muốn chạy đây. Thương Miêu quay đầu liếc mắt nhìn hắn, có chút không vui, đuôi mèo vỗ vỗ Phương Bình gò má, nhanh hỗ trợ kéo lại đây. Kéo lại đây hắn liền chạy không thoát rồi. Mấy người tuy rằng mộng, có thể giờ khắc này vẫn là không nói hai lời, dồn dập tiến lên, bắt đầu lôi kéo Cần Câu. Phương Bình một chạm được Cần Câu, tức khắc cảm giác trong tay mát lạnh, nhìn như cây gậy trúc Cần Câu, cũng không biết là cái gì tài liệu chế tạo thành. Phương Bình cấp tốc vận dụng bất diệt vật chất, bạo phát lực lượng phá diệt. Có thể lúc này, bạo phát mạnh hơn, thật giống Cần Câu đều là vẫn không nhúc nhích, không bị ảnh hưởng chút nào. Không ngừng Phương Bình, giờ khắc này, ở đây những người khác cũng dồn dập tiến lên trợ lực. Trương Vệ Vũ mấy người cũng đều trở lại, từng cái sắc mặt nghiêm nghị, cũng không biết như thế nào cho phải. Lý Lão Đầu vừa hỗ trợ lôi kéo, vừa thở dốc nói. Thương Miêu tiền bối, Tùng Vương bị bắt lại đây rồi, làm sao trừng trị hắn? Nghe Thương Miêu giọng điệu này, thật giống muốn đem Tùng Vương từ trong không gian kéo đến nơi này. Có thể một vị chân vương liền là bị bắt đến này, lại có thể làm sao? Thương Miêu tò mò liếc mắt nhìn hắn, nhìn kẻ ngu si giống như nhìn hắn, kỳ quái nói, kéo lại đây. Sức mạnh của hắn ngay ở trong đường hầm không gian bị hao hết nha. Đến thời điểm, bản Miêu là có thể tùy tiện đâm chết hắn rồi. Những người này thật ngốc nha. Câu cá, đương nhiên muốn đem đối phương câu đến trong vết nứt không gian. Có thể làm hao mòn đối phương sức mạnh. Hơn nữa vết nứt không gian nội bộ là vô pháp khôi phục năng lượng, kéo dài tới trước mặt nó. Cái kia cái gì vương, liền thành chỉ có nhục thân mạnh mẽ võ giả, nhục thân cũng sẽ bị hao tổn, thực lực giảm mạnh 8 phần 10 còn chưa hết, lập tức liền đâm chết rồi. Những người này lại còn hỏi nó, ngốc không ngốc, Lý Lão Đầu bị nhìn mặt đỏ, bị một con mèo khinh bỉ rồi. Đáng tiếc, ở con mèo này trước mặt, Lão Lý Đầu cũng không dám nói lung tung. Con mèo này xem ra dễ nói chuyện, nhưng đối phương một lưỡi câu đem một vị chân vương cho móc lại. Hắn còn thật không dám làm càn, quá mạnh rồi, ai đối phó chân vương là như vậy. Chiến vương giết một cái chân vương, kém chút bị người đánh chết tươi, dưỡng thương đều nuôi rất lâu. Có thể con mèo này đây, chính nói xong, Phương Bình trước mắt mọi người, hư không bắt đầu phun trào. Thương Miêu có chút cao hứng nói, muốn câu đến đây, cái kia ai, đứng lại đây, bản Miêu đâm chết hắn. Hắn tinh khí thần tràn tán, các ngươi có thể hút một điểm đây. Thương Miêu đuôi to đong đưa, có chút cao hứng, thật lâu không câu cá, kỹ thuật vẫn còn ở đó, lập tức liền đem cái này chân thần móc lại. Cái này chân thần cũng thật là ngu. Móc lại cũng rất dễ dàng, đều không làm sao xuất lực. Thương Miêu nói chuyện, trong hư không đã có vết nứt hiện ra, thật giống lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy bóng người rồi. Là ai? Thả bản vương, ngoặc kép, một trận tiếng gầm gừ từ trong không gian truyền vang mà đến. Có chút suy yếu, có chút kinh sợ, Tùng Vương sợ sệt, hoảng sợ rồi. Hắn không biết mình bị món đồ gì móc lại mũi, làm sao làm đều làm không xong, dù cho phá nát kim thân cũng vô dụng, móc vàng móc lại thật giống không chỉ là nhục thân, còn có lực lượng tinh thần của hắn. Một đường lôi kéo, vết nứt không gian không ngừng phai mờ sức mạnh của hắn, tiêu hao gốc gác của hắn. Chờ cảm nhận được ngoại giới hơi thở, Tùng Vương đã hoảng sợ rồi. Không biết cường giả, rất mạnh rất mạnh. Hắn không biết là ai, hắn chỉ biết là hắn giờ phút này thực lực 10 không còn 1, đi ra ngoài có lẽ nhất định phải chết. Hắn không muốn chết. Tùng Vương hận phát điên, tiến vào ngoại vực mà thôi, tại sao biết xuất hiện kinh khủng như thế cường giả? Không chỉ là cường giả vấn đề, móc vàng đến cùng là cái gì? Lại có thể cầm cố hắn vị này vô địch chân vương. Tùng Vương hoảng sợ vạn phần, giờ khắc này lần thứ hai giãy giụa lên. Hắn không ra ngoài, hắn không ra, ngoại giới, Thương Miêu lại là thật giống quen thuộc tình huống như thế. Bỗng nhiên cầm lấy cần câu hướng về trong hư không chọc chọc. Xì xì, không gian dường như sóng nước, bị một đâm mà phá. Trước dài mấy mét cần câu, giờ khắc này đột nhiên phóng đại vô số lần, đã biến thành một cái lớn vô cùng gậy. Thương Miêu móng vuốt cầm lấy cần câu, một thoáng gõ lên Tùng Vương đầu. Đi ra nha, không ra, chết ở bên trong, liền không còn, mau ra đây nha. Ngoặc kép, ầm ầm ầm, cần câu gõ Tùng Vương đầu đều nhanh nổ tung. Đường đường chân vương, thời khắc này lại thật giống có bị gõ ngất xu thế. Cái này cũng là khó có thể tin một chuyện. Cần câu, có kinh sợ lực lượng tinh thần tác dụng. Tùng Vương cảm giác mình chóng mặt, choáng, sức đề kháng buông lỏng. Sau một khắc, một đạo tàn tạ bóng người xuất hiện tại phương bình trước mặt chúng nhân. Tất cả mọi người dại ra, một vị chân vương, sống sót, ngay ở bọn họ 3 mét ở ngoài, dường như lên bờ cá. Thân thể co rúm mấy lần, nhưng là không có cách nào nhúc nhích, con mắt đều trắng dã rồi. Thương Miêu lúc này còn đang dùng cần câu gõ đầu của hắn. Trên mặt mèo lộ ra thật lớn khuôn mặt tươi cười, cười đầu lưỡi đều nhanh duỗi ra đến rồi. Câu đến, nó đang cười, phương bình mọi người là thật dại ra đến cực hạn, bắt sống một vị chân vương. Giết chân vương, có người có thể làm được. Chấn Thiên Vương, Trương Đào, Lý Chấn, Chiến Vương, những người này đều làm được rồi. Bọn họ giết chân vương, giết đỉnh cao nhất yêu thú, cũng đã có như vậy chiến tích, có thể sống sờ sờ bắt giữ một vị chân vương, không ai làm được quá. Phương Bình dư quang nhìn lướt qua mèo lớn cần câu, bảo bối, chân chính bảo vật, hắn liền chưa từng thấy mạnh như vậy thần binh. Lưỡi câu có thể móc lại chân vương, cần câu có thể gõ chân vương, gõ hôn mê đối phương. Cái này, quá thích hợp bản thân a. Chính mình nếu là mang theo cần câu, thu lại hơi thở, trong bóng tối đi gõ chân vương, có thể đem người gõ ngất sao? Nếu là có thể lời nói, chính mình cũng có thể giết chân vương rồi. Phương Bình có chút nghĩ nuốt nước miếng, cũng không dám lộ ra bất kỳ cái gì lòng mơ ước. Con mèo lớn này quá mạnh rồi. Hơn nữa đối phương lần này còn giúp bọn họ nắm lấy một vị chân vương, xem như là đồng bọn, cũng không thể đem con mèo này đắc tội rồi. Thương Miêu nhưng là không thèm để ý cái này, gõ một hồi Tùng Vương, nhìn về phía Trương Vệ Vũ mấy người, lộ ra đại tươi cười nói, đâm chết hắn sao? Đâm chết rồi, các ngươi là có thể hấp thu tinh khí thần, để cho mình no đủ rồi. Không ngừng chết, các ngươi có thể nấu ăn. Đúng rồi, các ngươi ăn sao? Bản Miêu không ăn, thật là ghê tởm. Chó lớn trước đây ăn, cũng thật là ghê tởm. Thương Miêu bỗng nhiên có chút ghét bỏ, đuôi to bỗng nhiên roi quất rào. Chó lớn thật buồn nôn. Nó ăn chân thần, nhớ nó Thương Miêu, chỉ ăn xiên nướng, chỉ ăn cá nướng, tự uống quỳnh tương ngọc lộ. Có lúc vì đánh bữa ăn ngon, mới ăn chút ăn tạp, chó lớn liền không giống nhau. cái gì đều ăn, không kén ăn. Ô ô, Giảo bị đánh đầu váng mắt hoa, vô tội muốn khóc. Bản vương trêu chọc ngươi rồi, con mèo này quá đáng ghét rồi. Giảo ở nghẹn ngào, Phương Bình mọi người lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Nấu chân vương ăn, lời này, bọn họ nghe choáng váng đầu. Phương Bình vội vàng nói, đâm chết hắn, đúng rồi, đâm chết hắn, bản nguyên đạo của hắn. Phương Bình chợt nhớ tới một chuyện, cái tên này chết rồi, bản nguyên đạo của hắn đây. Đây chính là một vị bị bắt sống chân vương. Thương Miêu nghe nói như thế, một mặt bất ngờ, móng vuốt gãi gãi lỗ tai. Kỳ quái nói, muốn bản nguyên đạo của hắn làm gì? Đại đạo của hắn lại ngắn lại hẹp, một chút dài, đi rồi không dùng, các ngươi có thể đi đạo của chính mình nha. Nó nói như vậy, Trương Vệ Vũ nhưng là kích động có chút run rẩy, vội vàng nói, tiền bối, có thể bảo lưu bản nguyên đạo của hắn sao? Dường như trước Huyền Ngọc Chân Vương bản nguyên tuyệt học, hóa là bản nguyên đại đạo một dạng. Ngô Khuê Sơn được ích lợi vô cùng. Này còn là một vị chết đi chân vương, ở hậu duệ bên kia lưu lại bản nguyên tuyệt học hóa thành. Mà này, nhưng là một vị sống sót cường giả chân vương. Không được nha, Thương Miêu lung lay đầu. Đâm chết hắn, có thể bảo lưu một điểm bản nguyên đạo, có thể coi là đi rồi, cũng sẽ không vượt qua hắn. Các ngươi muốn cái này sao? Muốn. Tất cả mọi người chăm miệng một lời. Đùa gì thế, dù cho bọn họ không cần, để một vị cửu phẩm cảnh cường giả đi đi, lại không phải người nào đều có hy vọng đỉnh cao nhất. Dù cho chỉ là có thể so với Tùng Vương, thậm chí không bằng, vậy cũng là đỉnh cao nhất cảnh. Phương Bình thời khắc này thậm chí có lòng muốn dò xét một hồi chân vương bản nguyên đạo. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, chân vương bản nguyên đạo tiêu hao quá lớn, hắn hiện tại điểm tài phú không nhiều, hơn nữa hắn bây giờ không cần nhìn mạnh như vậy cường giả con đường, dễ dàng chịu đến đối phương ý chí ảnh hưởng, trước đi ra 100-200 mét hai vị, đối với hắn đều có chút ảnh hưởng, chờ hắn thật đi ra bản nguyên đạo của chính mình lại nói, thật là phiền phức. Thương Miêu có chút buồn phiền, những người này yêu cầu thật nhiều, trước đây câu cá câu đến, nướng lên ăn, nấu ăn, không muốn ăn liền đâm chết liền được rồi, hiện tại những người này còn muốn chính mình chóc ra bản nguyên đạo. Thật phiền phức nha, thức ăn mèo, mèo cung, Thương Miêu nói thầm một trận, xem như là an ủi mình, quên đi, chính mình không thể quay về. Chính mình lại không muốn chính mình làm việc. Vậy hãy để cho những nhân loại này cho mình làm việc đi. Nó muốn trụ mèo cung, không muốn làm mèo hoang. Nó cùng chó lớn có thể không giống nhau. Chó lớn bốn biển là nhà, đất làm giường, trời làm chăn, đi nào đều có thể ngủ. Nó mới không phải. Thương Miêu dùng sức dùng cần câu gõ Tùng Vương. Đánh đánh, Tùng Vương cả người run rẩy. Sau một khắc, một đạo dường như cửa thủy tinh bình thường đồ vật từ trên người đối phương trôi nổi đi ra. Thương Miêu cũng mệt mỏi quá sức, lầu bầu nói, liền cái này, hắn chết rồi, các ngươi là có thể nhìn một chút, xem xong liền phá hủy. Nói xong, Thương Miêu sợ bọn họ còn muốn ra điều kiện, lập tức nói, bản Miêu muốn đâm chết hắn, các ngươi không cần nói chuyện. Nói xong, Thương Miêu vẫn chưa đối Tùng Vương động thủ, trong mắt to lộ ra một vệt quỷ dị sắc thái, tiếp vuốt mèo đối với hư không đâm lên. Đâm một hồi, Tùng Vương nhục thân run rẩy một hồi, đâm một hồi, run rẩy một hồi, Thương Miêu thật giống cũng rất mệt, hồng hộc thở hổn hển. Một lát sau, Tùng Vương bỗng nhiên rên lên một tiếng, trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt đến cực điểm năng lượng từ trên người đối phương tràn lan ra đến. Trời đất lại biến sắc. Ầm ầm ầm, đại đạo nứt toác, bầu trời lại lần nữa hóa thành đỏ như màu máu. Một vị chân vương, dễ dàng như thế vẫn lạc. Mà giờ khắc này, Trương Vệ Vũ mấy người lại là thần tình kích động, làm cỗ kia chân vương vẫn lạc năng lượng, trùng kích bọn họ thời điểm, mọi người chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, trước hao hết tất cả, thật giống đều đang khôi phục. Bắt cái chân vương giết bổ, đây là khai thiên tích địa lần đầu. Cùng lúc đó, Ngự Hải Sơn phương hướng, trong vết nứt màu đen, mấy chục chân vương giao chiến, thời khắc này, bỗng nhiên dồn dập ngừng tay. Sau một khắc, cách đó không xa, một vết nứt nổ tung, Chấn Thiên Vương cùng Vạn Yêu Vương đồng thời xuất hiện. Vạn Yêu Vương có chút chật vật, bất quá vẫn tính chấn định, có thể chấn định bất quá 3 giây. Đột nhiên nhìn về phía Nam Thất Vực, ánh mắt bắn mạnh ra hai đạo dọa người tinh mang. Ai? Vô thanh vô tức, chém giết Tùng Vương, đến cùng là ai? Nam Thất Vực có cái gì? Giới vực chi địa chủ nhân đi ra rồi. Không, dù cho chủ nhân đi ra, không hẳn như bản vương. Làm sao sẽ như vậy? Vạn Yêu Vương khó có thể tin. Làm sao có khả năng? Dù cho giới vực chi địa chủ nhân thật đi ra, có lẽ có thể giết chân vương. Có thể tuyệt không có như vậy khiến người ta kinh hãi. Vô thanh vô tức gian, Tùng Vương liền vẫn lạc rồi. Một bên, Chấn Thiên Vương thật giống đang trầm tư. Một lát, khẽ cau mày, Nam Thất Vực, quát Thương Sơn, Thương Miêu ra tới sao? Con mèo kia, lại xuất thế rồi. Bất quá con mèo này, từ trước đến giờ không thích giết người, lười khiến người ta giận sôi. Ngươi chính là ở nó đỉnh đầu khai chiến, không quấy rầy nó ngủ, nó cũng không thèm để ý, làm sao sẽ giết Tùng Vương? Thương Miêu vận dụng đồ chơi kia. Chấn Thiên Vương ánh mắt khẽ nhúc nhích, con mèo này xuất thế nhưng không phải là chuyện tốt. Thương Miêu Thiên Cẩu, hai mặt hàng này đều không phải món hàng tốt. Thiên Cẩu thật giống đã mất đi rồi. Có thể Thương Miêu, trời đất biến ảo một lần lại một lần, nó y nguyên là Thương Thiên con cưng, giết không chết, diệt không xong, gặp dữ hóa lành, vô tai vô nạn, mặc kệ thế nào đại chiến, hầu như đều liên lụy không tới nó. Gặp phải nguy hiểm, nó liền ngủ rồi, ngủ, mạnh mẽ hơn nó đều bị nó một giấc ngủ chết rồi. Vùng thế giới này chủ nhân, đổi một lần lại một lần. Có thể chỉ có con mèo này, sống một đời lại một đời. Thương Miêu ra, vì ai mà ra? Thời khắc này, Chấn Thiên Vương trong lòng lại nổi lên sóng lớn. Quả nhiên, đại thế muốn đến sao? Thương Miêu vừa ra, mỗi một lần đều đối mặt đại biến. Mỗi một lần tùy tùng người, đều là thời đại kia nhân vật nổi tiếng. 2000 năm trước, Thương Miêu tùy tùng cũng không phải là Công Quyên Tử, mà là Mạc Vấn Kiếm. 2000 năm sau, nó lại là vì ai mà ra? Chấn Thiên Vương đột nhiên nhìn về phía Trương Đào, đón lấy, bỗng nhiên trong mắt thần quang bạo phát, thật giống xuyên thấu mấy ngàn dặm, nhìn thấy Nam Thất Vực nội bộ, nhìn thấy Phương Bình bọn họ. Là ai? Ai mới là Thương Miêu muốn tùy tùng đối tượng? Chấn Thiên Vương trong lòng lên sóng lớn, Trương Đào cũng là có chút chấn động. Con mèo kia làm thế nào đến? Hắn đều không cái gì cảm ứng, cũng không cảm giác được đại chiến hơi thở. Ở hắn cảm ứng bên trong, chính là Tùng Vương vào vực, tiếp hơi thở biến mất rồi một hồi. Đón thêm, chết rồi, một vị chân vương liền như thế vẫn lạc rồi. Dù cho Trương Đào cũng là chấn động. Thương Miêu thực lực, hắn vào vực thời điểm kỳ thực đã quan sát được một ít. Không tính quá mạnh, ít nhất không hắn mạnh, thậm chí chưa chắc có Lý Chấn bọn họ cường. Có thể con mèo này làm sao giết Tùng Vương? Liền Trương Đào đều chấn động, huống hồ những người khác. Phong Vương ánh mắt nghiêm nghị dọa người, lạnh lùng nói, Nam Thất Vực có biến. Chư vị, mau chóng đánh giết Võ Vương mọi người, để ngừa Nam Thất Vực tái sinh biến cố. Giờ khắc này, bọn họ cũng không dám phái người đi tra xét Nam Thất Vực. Nơi đó, yên tĩnh quỷ dị. Giờ khắc này, lựa chọn tốt nhất vẫn là đánh giết võ vương những người này. Đến thời điểm, mọi người có thể đồng thời vào Nam Thất Vực tra xét. Giết, những chân vương này trong lòng kinh sợ, nhưng cũng không ngốc. Giờ khắc này cũng là đánh giết võ vương bọn họ thời cơ tốt nhất. Nơi đây, lúc này tụ tập đầy đủ 10 vị hoa quốc đỉnh cao nhất. Chấn Thiên Vương, Võ Vương, Minh Vương, Chiến Vương, Kiếm Vương, Khương, Thẩm, Lưu, Trịnh, Mạch năm gia lão tổ. Giờ khắc này cũng toàn bộ chạy tới. 10 vị cường giả nhân loại, đối thủ của bọn họ cũng là cường giả vô số. Vạn Yêu Vương, Mệnh Vương, Phong Vương, Bách Sơn Vương, Hoa Vương, những người này đều là tiến vào chương đào sức chiến đấu bảng mạnh mẽ chân vương. Tiếp cận 30 vị cường giả chân vương, lúc này bắt đầu chém giết, vậy cũng là vô cùng mạnh mẽ, đánh nhân loại liên tục bại lui, dù cho lúc này đã có 3 đại chân vương vẫn lạc. Có thể đến mức này, cũng không ai đồng ý lui nữa rồi. Mệnh Vương đơn độc đối phó Lý Chấn, vừa bước vào điều thứ 2 đại đạo Lý Chấn, sức chiến đấu không bằng Mệnh Vương là sự thực. Lý Chấn dù cho đi ra 2 cái đại đạo, sức chiến đấu tăng cường cũng là ở 1.6 lần trái phải. Bất quá Lý Chấn cũng là kim thân 7 rèn thành tựu cửu phẩm, cơ sở hùng hậu, tuy không bằng Mệnh Vương, cũng không đến bị triệt để đánh tan mức độ. Mặc dù như thế, trước vì chém giết địa quỳ vương, Lý Chấn đã bị thương không nhẹ. Giờ khắc này bị Mệnh Vương tập trung, một thân quân trang đã sớm bị đánh chia 5 xẻ 7. Hầu như thân trần, bất quá chiến đến mức này, đỉnh cao nhất phân sinh tử, ai cũng không để ý những thứ này. Phá không, mọi người không lo được Nam Thất Vực chuyện phát sinh. Bên trong không gian, 9 vị cường giả nhân loại bị tiếp cận 30 vị cường giả vây giết. Nào còn có thời gian lo lắng nhiều. Chương Đào giờ khắc này cũng là sức chiến đấu vô song. Lúc này đối thủ không ngừng thay phiên. Chương Đào giờ khắc này một người đối phó Phong Vương, Bách Sơn Vương, Hoa Vương 3 vị trí cường giả. Tuy rằng rơi vào hạ phong, nhưng vẫn chiến sinh động. Điều này làm cho không ít chân vương chấn động. Phong Vương con đường thứ nhất đi không tính quá xa, con đường thứ hai mới vừa cất bước không lâu. Có thể bất luận làm sao, Phong Vương chắc chắn sẽ không so với bước vào con đường thứ hai Lý Chấn nhược. Có thể lúc này, 3 người liên thủ, y nguyên không thể ở chương đào này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Màu đen không gian vô hạn mở rộng, trừ bỏ mấy vị mạnh mẽ đỉnh cao nhất, những nhân loại khác đỉnh cao nhất, giờ khắc này đã có người bị thương, dòng máu vàng tung khắp hư không. Mấy ông lão, râu tóc bạc trắng, sức chiến đấu cứ việc không tính mạnh mẽ, y nguyên lấy 1 địch 2, thậm chí lấy 1 địch 3. Gắt gao cùng kẻ địch quấn quýt lấy nhau. Thẩm gia lão tổ, khai sáng tân võ thời đại cường giả đỉnh cao nhất, giờ khắc này đó là tiếng cười lay trời. Đáng giá, tân võ thời đại khai sáng đáng giá. Chỉ là 90 năm, lại hiện ra võ vương, minh vương như vậy, cường giả tuyệt đỉnh. Thật đáng giá, dù cho hôm nay chết trận, cũng không uất ức. Chương Đào, Lý Chấn, giết nhiều mấy cái. 90 năm trước, lão phu không cam tâm. Bại không cam tâm, thua không cam tâm, một đời liền không như thế uất ức quá. Hôm nay thoải mái rồi. Phương Bắc trấn thủ sứ, Thẩm Hạo Thiên, 90 năm trước, một trận đại chiến, hắn cùng Trần gia lão tổ bị người trọng thương. Không cam tâm, uất ức, hàng năm, ngày qua ngày, bị bắt nạt, vô lực phản kháng, vô lực phản kích. Trấn Thiên Vương tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào thay đổi tất cả những thứ này. Một năm này, sau khi chiến bại, hắn cùng Trần Cốc Dương quyết định, sóng lớn đào cát, Thương Hải tìm Di Châu. Một ngày nào đó sẽ có người mới ra, sẽ có người mới lên. Hiện nay, làm được rồi, tân võ thời đại, khai sáng không tới trăm năm, hiện lên từng vị trí cường giả, giết chân vương như làm thịt chó. Dưới một trận chiến, ba đại chân vương vẫn lạc. Đáng mừng, đáng chúc, võ vương Trương Đào, sức chiến đấu vô song. Sức một người, ngang hàng ba đại cường giả. Đây chính là hắn suốt đời lớn nhất thành tựu, lớn nhất kiêu ngạo, tân võ thời đại mở ra. Có lẽ cũng là hắn Thẩm Hạo Thiên một đời làm nhất quyết định chính xác. Lão Trần, đáng tiếc, ngươi không thấy, bất quá sớm muộn có thể nhìn thấy. Ha ha ha, lão nhân độc chiến hai đại chân vương, kim thân bị đánh nứt toác, huyết dịch bắn tung tóe, đánh tan hư không, có thể lão nhân y nguyên cười to, vui sướng, không uất ức, lão tử dù cho chiến chết ở đây, cũng sớm nhìn thấy địa quật chân vương bị giết, đây chính là vinh quang. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, lão nhân cánh tay phải đột nhiên nổ tung, nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay trái vung quyền, một quyền đem một vị chân vương đập phá cái xuyên thủng. Đối phương nhưng là sắc mặt lạnh lùng, không nhìn như vậy thương tích, lại lần nữa liên thủ tên còn lại chuẩn bị đánh chết Thẩm Hạo Thiên. Thẩm lão tổ đang cùng Mệnh Vương giao thủ Lý Chấn, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thời khắc này, kiếm khí phá mây xanh, thương thiên vì đó biến sắc, một đạo kinh thiên ánh kiếm bạo phát, chớp mắt giết hướng Thẩm Hạo Thiên đối thủ. Vị kia chân vương vội vàng lui tránh, y nguyên bị ánh kiếm lay động qua, huyết nhục chớp mắt bị cắt chém vô số, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, bạo phát toàn lực, đập vỡ tan ánh kiếm. Cùng lúc đó, Mệnh Vương một trường đánh về Lý Chấn, đánh Lý Chấn xương ngực nổ tung, bay ngược mà ra. Bên ngoài, Chấn Thiên Vương thấy cảnh này, than nhẹ một tiếng, than thở, thời cơ chưa tới a. Thở dài kết thúc, Chấn Thiên Vương trưởng phá hư không. Đột nhiên, Mệnh Vương xuất hiện tại ngoài vết nứt màu đen. Chấn Thiên Vương liếc mắt nhìn Vạn Yêu Vương, nhìn lại một chút Mệnh Vương, khẽ cười nói, thôi thôi, các ngươi đồng thời, ngược lại cũng có mấy phần thực lực, cùng lão phu thử xem quyền cước đi. Dứt lời, ba người đồng thời ngã vào vết nứt, trong chớp mắt biến mất. Chấn Thiên Vương lấy một địch hai, mang đi Vạn Yêu Vương cùng Mệnh Vương hai vị cường giả này. Trong đám người, Trương Đào sắc mặt đông lạnh, dù cho hai người này đi rồi, nơi này còn có mấy chục cường giả chân vương, thôi, xem ra là không muốn hiện thân rồi. Trương Đào tự giễu nở nụ cười, tốt một bầy lão ô quy. Vẫn cảm thấy, Chấn Thiên Vương đến, không cần lại ra tay rồi. Nếu đều không muốn ra tay, đều không muốn hiện thân, Nam Thất Vực Thương Miêu ra tay, vậy liền thôi. Những nơi khác, thời khắc này, Trương Đào đột nhiên quát lên, giết đi Bắc Hồ Địa Quật. Này gầm lên một tiếng, để trong đám người chiến vương cũng theo đó biến sắc. Cái tên này muốn làm gì? Bất quá rất nhanh, chiến vương cũng là cắn răng nói, đi, mấy vị cường giả, đều là vừa chiến vừa lui, lùi hướng Bắc Hồ Địa Quật, Tử Cái Sơn ở đó. Trương Đào e sợ có tâm đánh vào giới vực chi địa, đem mảnh trời này chọc thủng. Nguyên bản, nếu là Thương Miêu không ra tay, thời khắc này, Trương Đào là chuẩn bị chiến vào Quát Thương Sơn, đem Quát Thương Sơn công quyên tử lôi xuống nước. Đây mới là hắn tính kế. Có thể Thương Miêu từ Quát Thương Sơn đi ra, chém giết Tùng Vương, vậy hắn Trương Đào tâm tuy đen, cũng không muốn lúc này lại ở Nam Thất Vực nhấc lên gió tanh mưa máu. Có thể chín người đối mặt mấy chục chân vương, nào có dễ dàng như vậy rút đi. Phong Vương cũng là nổi giận nói, ngay tại chỗ đánh giết bọn họ. Giới vực chi địa tồn tại, bọn họ cũng biết, Nam Thất Vực giới vực chi địa, đến hiện tại không người ra, nói rõ chỉ sợ sẽ không có người xuất hiện, hoặc là Nam Thất Vực nội bộ vị kia, khả năng chính là giới vực chi địa chủ nhân. Bất kể như thế nào, bây giờ đối phương không đi ra, đó chính là không nhìn trận chiến này, có thể đi chỗ khác, khó nói có thể hay không lại xuất hiện một ít biến cố. Song phương chém giết không ngừng, dẹp yên phụ cận tất cả, mấy chục chân vương cuộc chiến, dù cho 90 năm trước cũng không có hôm nay kịch liệt. 90 năm trước, không người vẫn lạc, mà ngày hôm nay, đã vẫn lạc ba vị cường giả chân vương. Cũng trong lúc đó, Nam Thất Vực, khi thấy Thẩm gia lão tổ chiếu rọi bóng mờ rung động, có tiêu tan xu thế. Trần Diệu Tổ sắc mặt chớp mắt đỏ lên, nổi giận gầm lên một tiếng, không cam lòng mà lại phẫn nộ. Thẩm Hạo Thiên, phụ thân sinh tử chi giao, sắp vẫn lạc rồi, tuyệt không? Trần Diệu Tổ trên người khí cơ càng ngày càng mạnh, không cam lòng, phẫn nộ, các loại tâm tình trùng kích hắn. Trần Thẩm hai nhà, nhất là giao hảo. Thẩm Hạo Thiên so với phụ thân hắn còn muốn mạnh hơn một chút. Năm đó nhưng là vì cứu viện phụ thân hắn bị người trọng thương, kém chút đồng thời vẫn lạc ở 90 năm trước trận chiến đó. Những việc này, Trần Diệu Tổ đều biết. Hôm nay phụ thân không có tới, chính mình ở đây, phụ thân không kịp cứu viện, chính mình có thể 300 năm không thành đỉnh cao nhất. Còn muốn chờ chút cái 300 năm sao? Trần Diệu Tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Thời khắc này, một cái cự long hiện ra. Trong chớp mắt, từ 800 mét bắt đầu kéo dài. 900 mét, 950 mét, 990 mét. Sau một khắc, nhưng là ngưng lại. Trần Diệu Tổ nhưng là ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Đột nhiên sướng cười một tiếng. Lớn tiếng nói. Lão phu trước tiên đi rồi. Dứt lời, một bước ngàn mét trong chớp mắt biến mất ở trước mắt mọi người. Nên chiến, đỉnh cao nhất là chiến đi ra. Chiến một cái đỉnh cao nhất đi ra. Cùng lúc đó, Trương Vệ Vũ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, than thở, không bằng ba bộ bộ trưởng, vẫn là kém một chút a. Một tiếng thở dài, mang theo nồng đậm tiếc nuối. Ta không bằng ba bộ bộ trưởng. Trương, Lý, Nam ba người, con đường viên mãn, chiến cửu phẩm mà phá cảnh, mà bọn họ kém một chút, đã như vậy, vậy thì đi chiến chân vương đi. Trương Vệ Vũ cũng là sướng cười một tiếng, đạp không mà đi, Phương Bình nhưng là vội vàng ném ra một đoàn lớn bất diệt vật chất. Trương Vệ Vũ nhưng là tiện tay đánh về, cười nói: Chân vương để lại, đầy đủ rồi, bọn họ hiện tại khuyết, không phải cái này, cẩn thận, Phương Bình hét lớn một tiếng, có chút không cam lòng, có chút lo lắng, Trần, Trương hai người chưa phá đỉnh cao nhất, giờ khắc này trước đi tham chiến, nguy hiểm vạn phần, dù cho khoảng cách đỉnh cao nhất, chỉ là cách xa một bước, có thể tùy tiện tham chiến, có lẽ sẽ chớp mắt. Thân tử đạo tiêu, Ngô Duyệt cùng Ngô Khuê Sơn vừa muốn cất bước, Thương Miêu lười biếng nói, hai người đi rồi không dùng, lạch cạch một hồi, đánh chết, hai người bọn họ có thể chống mấy chiêu, cấp tốc thăng cấp, Trần, Trương hai người giờ khắc này dù chưa thăng cấp, nhưng cũng đạt đến mức cực hạn, đi chiến chân vương, có hy vọng trong nháy mắt thăng cấp, hai Ngô nhưng là không được. Còn có cái ấp ủ kỳ, trong chớp mắt sẽ bị giết. Thương Miêu nói một câu, gặp hai người không cam lòng. Lầu Bầu nói, bên kia còn có cái kém chút chân thần giả thần. Hai người đi đánh hắn a, đánh chết hắn, hai người cũng có hy vọng. Lời này mới ra, hai người trong chớp mắt phá không mà đi. Kém chút quên Kỳ Huyễn Vũ rồi. Trần. Trương dùng chân vương làm đá mài dao. Vậy hắn hai liền đi cầm Kỳ Huyễn Vũ làm đá mài dao. Mà Thương Miêu lại là không còn quản những này. Gặp Phương Bình lén lén lút lút đem Tùng Vương chiếc nhẫn chứa đồ lấy đi rồi. Hiếu Kỳ nói, cái kia ai, người vừa mới bất diệt vật chất. Bỗng dưng đến, Phương Bình thân thể cứng đờ. Thương Miêu nhưng là lại nói, người này bất diệt vật chất, thật giống không phải ngươi, là trộm. Cái kia ai, có người thật giống cái gì tới? Thương Miêu ngẩng lên đầu nhìn trời. Bản Miêu quên, gần nhất trí nhớ giảm xuống lợi hại. Bản Miêu già rồi sao? Nhưng ta cảm giác còn rất trẻ a. Bản Miêu mèo xinh, cũng là ngủ mấy lần cảm giác. Không sao vượt qua a. Không phải nói chân thần bất tử bất diệt sao? Vì sao lại trí nhớ giảm xuống đây? Thương Miêu suy tư một chút mèo xinh. 3 giây nhiệt độ đi qua. Không còn xoắn suýt, bỗng nhiên nhìn về phía đầu sắt, mở miệng nói, cái kia ai, người khá quen, trước đây gặp qua, sao yếu đi rồi, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng không biết nên nói như thế nào, không chờ hắn nói chuyện, Thương Miêu lại nói, quên đi, mặc kệ, bản Miêu lại không phải quá thuộc, ngươi khẳng định chưa cho ta ăn qua, không phải vậy khẳng định nhớ tới ngươi. Mọi người dại ra, không ngờ chỉ có cho ngươi cho ăn qua, ngươi mới nhớ tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.